Livestream đoán mệnh cho người hữu duyên. Chương 428. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ba người này lập tức lấy lại tinh thần sau đó. Một người quay video, hai người còn lại thì đi ở phía trước. Kiêu Tinh chạy đi đâu hỏi. Tần đại sư, chúng tôi mở thiên nhãn rồi, nhưng hình như cũng không có gì khác biệt cả. Đúng vậy, Tần đại sư. Chúng tôi phải làm thế nào để chứng minh thứ nhìn thấy chính là quỷ mà không phải là người đây? Tần Dược nói, quỷ được chia làm mấy loại. Một loại là quỷ tốt, lúc còn sống chưa từng làm chuyện xấu, trong lòng có chấp niệm, không bỏ xuống được một số thứ, cho nên ở lại nhân gian. Phần lớn loại quỷ này đều không biết mình đã C, H, E, T rồi, một phần nhỏ biết thì sau khi chấp niệm kết thúc sẽ rời đi. Một loại là du hồn, biết mình C, H, Ế, tê rồi, nhưng lại ngơ ngơ ngác ngác, cuối cùng không biết đi về đâu. Loại cuối cùng chính là ác quỷ, toàn thân bốc lên khí, vô cùng rõ ràng, tới, nhìn về phía trước đi. Một tiếng này, thật sự là đã dọa mấy người này. Bọn họ vội vàng nhìn về phía trước, sau đó liền thấy một bóng người toàn thân bốc lên khí đen. Ánh mắt của người này âm trầm, mặc quần áo bệnh nhân, trên đầu còn ghi một cái chai bia bị vỡ. Nhìn dáng vẻ này liền biết chính là quỷ, ba người này lập tức bị dọa cho không dám động đậy. Ác quỷ kia dường như là cảm nhận được tầm mắt của ba người, sau đó cũng hung tợn trừng lại bọn hắn. Nhưng mà sau khi tới gần một chút, hắn ngửi ngửi một hồi rồi cau mày, dường như là vô cùng không thích mùi vị này. Sau đó, hắn đi mất, chuyện này khiến mấy người lập tức thở ra một hơi. Móa, may mà tôi đã xịt nước hoa. Tần đại sư, chúng tôi trước đó đã xịt nước hoa bì ngạn, có phải là những thứ này sẽ không thể tới gần hay không? Có đúng vậy không? Tần Dược trả lời, nước hoa không thể khắc chế tất cả quỷ vật, nếu như oán khí quá sâu thì sẽ không được. Ngoài ra, nếu như các người không trêu chọc thì phần lớn quỷ quái đều sẽ không công kích. Một số quỷ còn vô cùng chân thực, muốn phân biệt phải nhìn hành động và cái bóng. Không có bóng thì chính là quỷ. Dù hồn ngơ ngơ ngác ngác không khống chế được chính mình, cũng không có bao nhiêu lực sát thương. Mấy quỷ vật này thường là chân cách mặt đất 3 mét, hoặc là 1 mét, vô cùng dễ dàng phát hiện. Lúc đang nói, mọi người liền nhìn thấy phía trước có một ông lão với chiều cao không bình thường, vẻ mặt đờ đẫn ôm lấy lồng N, G, Ự, C của mình, bay ra bên ngoài. Đau, đau quá, môi của hắn đều là màu tím, mà lúc này... Đám thủy hữu bên trong phòng trực tiếp đều đã điên rồi. Thật mẹ nó đáng sợ, tôi chỉ có một mình. Ngọa tào, ngọa tào, ngọa tào, đây là thứ mà người trần gian như tôi có thể xem sao? Má ơi, ông trời của tôi ơi, streamer này dùng kỹ xảo gì vậy, thế mà thật như thế. Hiện tại bắt đầu lưu hành trực tiếp bắt quỷ rồi sao? Kích thích nha, thu nhận các cô gái bị dọa sợ, yêu cầu 16-18 tuổi. Cân nặng không vượt quá 45 kg. Con trai cũng được. Tới đây tôi cho hai quyền. Đúng là đồ vô dụng. Giảng đạo lý đi. Ánh sáng từ góc nhìn này của các người đủ như thế, còn không có dọa người bằng phim ma, có cái gì mà sợ hãi? Xem phim ma quanh năm thì đây đều trò trẻ con thôi, tuyệt đối không dọa người. Đám cư dân mạng vô cùng kỳ quặc. Có một số người thì sợ khóc, có một số thì căn bản là không sợ, còn có một số người mới tới, căn bản là không biết đang xảy ra chuyện gì. Tần Dược cũng đồng ý với một số quan điểm của những người này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Theo như lý luận, phim ma dọa người chính là bởi vì ánh sáng, hình ảnh, âm nhạc rồi là góc độ quay chụp khiến người ta sợ hãi. Nhưng mà chúng ta lại trực tiếp chân thực, cũng không có khủng bố như vậy. Không biết mới là kinh khủng, bởi vì không nhìn thấy, cho nên không cách nào đề phòng. Nhưng mà hiện tại, nó lại mở cái khăn che mặt thần bí kia ra, sau khi ngươi hiểu rõ đối phương thì sẽ còn cảm thấy khủng bố sao? So sánh với chuyện thật, sau khi các bậc cha mẹ qua đời thì phần lớn con cái đều sẽ mơ thấy cha mẹ lần cuối, nhưng mà cho tới nay đều không sợ hãi. Nhưng mà nếu là ông bà thì lại cảm thấy khủng bố, càng chưa quen thuộc thì sẽ càng là như thế. Nếu như ông bà nuôi dưỡng các người từ nhỏ thì cũng sẽ không. Lời này vừa nói ra liền đạt được sự tán đồng của rất nhiều người. Tuy phần lớn fan xem Tần Dược trực tiếp đều là người trẻ tuổi, nhưng mà thật có người có cha mẹ qua đời bởi vì một số nguyên nhân. Cha tôi qua đời vào năm tôi 26 tuổi, hiện tại cũng đã qua 6 năm. Tôi thường xuyên mơ thấy ông ấy, trong mộng ban đầu thì ông ấy cùng sinh sống với tôi, sau đó liền phát hiện ông ấy đã qua đời. Tôi đã từng lên mạng đặt câu hỏi, nói là lúc tỉnh thì tiềm thức luôn nói cho tôi biết rằng cha đã qua đời, cho nên mới mơ thấy cha mình đã qua đời. Nhưng mà tôi tuyệt đối không sợ hãi, ngược lại còn rất nhiều lần mơ thấy tôi đang cứu ông ấy. Mẹ tôi qua đời vì tai nạn xe cộ vào năm tôi 18 tuổi, hiện tại đã qua 10 năm. Có nhiều lúc tôi vẫn không thể tiếp nhận được chuyện này, hơn nữa mỗi lần tôi có áp lực lớn đều có thể mơ thấy mẹ mình. Mẹ đã cổ vũ tôi, nấu cơm cho tôi, đợi đến khi tôi tỉnh lại thì lại có động lực, luôn cảm giác mẹ vẫn đang còn ở bên cạnh tôi. Từ nhỏ tôi được bà nội nuôi lớn, lúc đó là ở bệnh viện, sau khi bà nội đi, tôi đã đi qua hôn lên trán của bà một chút. Tôi thật sự rất nhớ bà, mẹ nó, nghe các người nói mà tôi khóc luôn rồi. Ở giữa người thân thì mọi người thường thường sẽ không sợ, bởi vì trong tiềm thức của bọn họ thì người thân qua đời cũng sẽ không làm hại đến mình. Nhưng mà trong lúc mọi người thảo luận, yêu tinh chạy đi đâu đột nhiên hỏi. Tần đại sư, hiện tại chúng ta đi đâu đây? Tầng 10, đã biết, hai người đi thang máy. 8 giờ tối, khu nội trú đã không còn bận rộn, bệnh nhân đều ăn cơm tối xong, người thăm hỏi cũng đều đi. Cho nên trong thang máy, tính cả ba người bọn họ thì cũng chỉ có 6 người. Một người trong đó còn ngồi xe lăn, mấy người lập tức nhường sang một bên. Có điều rất nhanh, bọn họ liền phát hiện chỗ không hợp lý. Toàn thân của cái người ngồi xe lăn này có khí đen bốc lên. Oán quỷ, nhắc tới cũng kỳ quái, hai người còn lại đều là người bình thường. Hai người hẳn là không nhìn thấy lệ quỷ kia mới đúng, nhưng mà trong thang máy lớn như vậy, hai người lại đứng dán vào thang máy. Không ai tới gần đằng sau cả, người, thật ra cũng là tồn tại su cát tị hung. Không phải chỉ có động vật mới có bản năng, không bao lâu sau, thang máy đến tầng 10, ba người đi ra khỏi thang máy, quay lại xem xét, con quỷ xe lăn kia còn chưa có đi ra, nhưng mà lại lộ ra một nụ cười tà ác. Đợi đến khi thang máy chậm rãi đóng lại, ba người chỉ cảm thấy tê cả da đầu, tôi đi, vừa rồi không có chụp được. Tần đại sư, tôi cảm thấy con quỷ xe lăn vừa rồi cười về phía tôi, quá kinh khủng. Hắn sẽ không tìm tới chúng ta đó chứ. Tôi đi, bị dọa tè ra quần, muốn đi nhà vệ sinh, không dám lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ba người này cuối cùng cũng cảm nhận được sự sợ hãi. Cách chương.